Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hãy chảy xuống hai má. Trước đây anh không biết em đã ly hôn, là vì không muốn phá hoại cuộc sống của em, nên anh chỉ có thể chôn sâu tình cảm của mình đối với em xuống tận đáy lòng. Sau khi biết em và chủ tể Vĩ đã ly hôn, anh liền nói với chính mình, anh nhất định phải giữ chặt lấy em. Anh biết em không định dùng Tiểu Kiệt để giành lợi thế, nên anh cũng không vạch trần quan hệ của anh và Tiểu Kiệt. Chỉ hy vọng có một ngày nào đó em có thể chủ động nói ra. Anh thậm chí cũng không thể hỏi quan hệ của em và Chu Tể Vĩ, đơn giản là vì anh thật sự yêu em. Anh không cần biết quá khứ của em. Tiểu Kiệt là lễ vật tốt nhất mà ông trời đã ban cho. Nó là tình cảm cho chúng ta càng thêm thuận lợi, chứ không phải là vật cản. Lam Nguyệt nhẹ nhàng đẩy anh ra mà nhìn anh. Cô tới bây giờ cũng chỉ suy nghĩ trên phương diện cá nhân của cô. Tới bây giờ cũng chưa từng đặt vị trí của mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ. Bàn tay nhỏ bé của cô sợ hãi sờ sờ trên gò má tuấn lãng của anh. Anh thích bị em làm phiền, thích bị em khô đến gọi đi, thích em đối với anh bá đạo một chút. Anh muốn cảm giác được tồn tại của em. Anh lại nói hoàn toàn bừng tỉnh cô. Anh đối với cô rất tốt, cô cảm nhận từng chút một trong lòng. Tiểu Kiệt là con của họ, cô nên cho đó là một chuyện mỹ mãn, chứ không phải vì thế mà để tâm vào những chuyện vụt vặt. Ở trong chuyện tình cảm, anh cũng từng phải chịu tổn thương, anh đều có thể dũng cảm để đối mặt. Cô vì sao lại phải đau khổ nghi ngờ sự chân tình của anh chứ? Lúc trước, cô có dũng khí để sinh Tiểu Kiệt, hiện tại cũng nên có dũng khí để mà chấp nhận anh. Hãy đưa em về nhà đi. Cô kiễng mũi chân, tặng cho anh một nụ hôn ngây ngô. Nỗi buồn như là ngọn lửa ở trong lòng, nháy mắt bị nhu tình của cô hòa tan hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên Lam Nguyệt chủ động hôn anh, không cần nói nhiều. Anh có thể biết đây là lời tuyên bố yêu của cô đối với anh. Mạnh Tử Kiệt kinh ngạc, từ bị động trở thành chủ động. Anh nhẹ nhàng liếm cánh môi cô, không muốn làm cho cô sợ hãi. Một chút, lại một chút, kích động cô, rồi chậm rãi hôn cô thật sâu. Lưỡi giao lưỡi, hai người đều cảm nhận được tình cảm của đối phương, rốt cuộc không cần dùng đến ngôn ngữ để chứng minh, vĩnh viễn sánh cùng trời đất. Đến chỗ của anh có được hay không? Anh thì thầm ở trên môi cô. Lam Nguyệt chưa từng đến nơi ở của anh, chỉ biết công ty có cung cấp cho anh một gian nhà trọ. Bị nụ hôn làm cho ý loạn tình mê, giờ phút này đầu óc của cô đã mất đi năng lực để mà phân tích, không nghĩ nhiều liền gật đầu. Mạnh Thừa Kiệt ngay cả máy tính cũng không kịp tắt, nắm lấy tay cô. Chìa khóa mở cửa công ty, ngay cả mã khóa cũng không khóa mà kéo cô ngồi vào trong xe. Đường Đài Bắc đêm khuya, ngoài tiếng xe thỉnh thoảng rít cào lên là một khoảng không gian vô cùng yên tĩnh, im lặng đến mức Lam Nguyệt có thể nghe thấy tiếng trái tim của mình đập. Anh một tay lái xe, một tay nắm chặt 10 ngón tay của cô. Lý trí dần dần trở về. Cô theo anh về nhà, chuyện gì xảy ra kỳ thật trong lòng đã sớm biết, nhưng cô lại không muốn dừng lại, giống như đêm hôm ấy vào 4 năm trước vậy. Cô rất nhớ anh, thật sự là vô cùng nhớ. Nhà trọ của Mạnh Thừa Kiệt nằm trong khu dân cư cao cấp 20 tầng. Nhà của anh ở tầng thứ 19. Đi qua hàng loạt các biện pháp bảo mật, Mạnh Thừa Kiệt vừa mở cửa phòng khách đã vội vã ôm lấy Lam Nguyệt. Trong phòng chỉ có ánh đèn đường của thành phố Đài Bắc, hơi thở của cô hỗn loạn, hoàn toàn không thể ứng phó với sự cuồng nhiệt của anh. Thừa Kiệt à, cô mơ hồ gọi tên anh, vì anh hôn vào nơi mẫn cảm trên cổ của cô. Ừ, anh đáp lại. Em sợ. Anh ngẩng đầu khỏi bộ ngực đầy hương thơm của cô, ánh mắt cháy bỏng nhìn cô tràn đầy yêu thương. Sợ? Em ngoài lần đó chỉ có... Cô không biết phải nói như thế nào mà lắp bắp, hít một hơi vào rồi nói. Em chỉ có kinh nghiệm lần đó vào 4 năm trước, em không biết... Mạnh Thừa Kiệt nhìn thấy sự bối rối của cô. Anh làm sao lại sơ ý như vậy chứ? Quên rằng mất lần đầu của cô, vào lúc thần trí của anh đang không rõ ràng, do trách cô lại sợ. Kết quả lần đó chắc chắn đã lưu lại trong cô một bóng ma thống khổ rất lớn. Thật là xin lỗi, là do anh không tốt, đã quên mất cảm nhận của em. Cô vòng tay qua cổ anh cúi đầu e lệ không biết phải làm sao. Anh ôm lấy cô đi vào phòng, đặt cô ở trên giường, mà anh cũng nghiêng người nằm xuống đối mặt với cô. Hãy tin anh sẽ không làm cho em cảm thấy không thoải mái. Nếu như em không thích, anh chỉ ôm em thôi. Ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa trên môi cô. Anh sẽ không miễn cưỡng cô, bởi vì anh thật sự yêu cô. Lam Nguyệt đồng ý đến nhà của anh thì đã khẳng định tình cảm của cô rồi. anh sẽ đợi đến khi cô nguyện ý. Anh nhất định sẽ dùng sự ôn nhu để mà yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net